Chương 1154, tìm tới chủ nô, 1.154, tìm tới chủ nô. Lữ Thụ nhìn xem Hội Phượng Hoàng cự nhân bay trở về, tâm hắn nghĩ khó trách Nhiếp Đình hy vọng tìm ra Hội Phượng Hoàng bên trong khả năng tồn tại chủ nô, nguyên lai Hội Phượng Hoàng đều là nửa cái thiên la địa võng phân bộ, nhà mình sự tình khẳng định phải để tâm một chút, hắn mới không thèm để ý Nhiếp Đình làm sao gây sự tình đâu. Lão hổ bối cứ điểm một trận chiến thời điểm U Minh Vũ phát động hải ngoại nhân viên tình báo đối xâm lấn thế lực tiến hành trả thù thời điểm liền có rất nhiều hải ngoại người tu hành tổ chức bị lật đổ quyền lực, Lữ Thụ chỉ bất quá không nghĩ tới bọn hắn đều đem sự tình làm đến Hội Phượng Hoàng nơi này, phải biết dù là coi như hiện tại Hội Phượng Hoàng cũng coi là thế giới nhất lưu người tu hành tổ chức a, bất quá dạng này cũng tốt, về sau toàn bộ tu hành giới đều biến thành thiên la địa võng việc nhà mới có ý tứ, đương nhiên trực tiếp đổi thiên la địa võng người thượng vị khẳng định còn lọt vào từng cái tổ chức thề sống chết phản công, nâng đỡ thượng vị mới là tốt nhất kết quả, thương vong nhỏ nhất, lợi ích mở rộng, mặc dù muốn lúc nào cũng phòng bị nâng đỡ người có phản tâm, nhưng có thể làm được một bước này liền đã tốt vô cùng. Lữ Thụ nhìn phía dưới hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại cự nhân một người xuất hiện dị thường đâu, chẳng lẽ phương viên 16 dặm phạm vi bên trong cũng không có chủ nô sao, phạm vi này bên trong thế nhưng là bao gồm Hội Phượng Hoàng toàn viên a. Lữ Thụ còn đang chờ đợi. Hắn biết trong mộng cảnh Tiểu Hung Hứa cùng Trần Tổ An bọn hắn khẳng định cũng đã động thủ, nhìn có thể hay không lại bước ra mấy cái ẩn núp người hiện ra nguyên hình tới. Ngay tại lúc sau một khắc, Hội Phượng Hoàng trong doanh địa có người bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó hướng phía vườn quốc gia Ilosen bên Ngo và Am, Agraver, y bay đi. Lữ Thụ các loại chính là loại này ẩn tàng nhất phẩm cao thủ, một viên lôi đình kiếm khí từ chỉ gặp chảy ra mà ra, nếu như bom lôi đồng dạng bắn về phía người tu hành kia hậu tâm. Còn tại phi hành người tu hành quay người từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm đến bổ về phía lôi đình kiếm khí, một kiếm liền đem kiếm khí đánh tan. Lúc này Lữ Thụ trong lòng đã nắm chắc, xác định là chủ nô không sai, bởi vì nhuyễn kiếm loại vật này là tiêu chuẩn đông phương binh khí, Hội Phượng Hoàng bên trong không ai có thể sẽ dùng. Trong chốc lát Lữ Thụ bước vào hư không, lại xuất hiện lúc hắn đã tại đối phương đào vong lộ tuyến bên trên, gọn gàng đấm ra một quyền, phát ra nổ thật to âm thanh, không khí bị cấp tốc áp súc một nháy mắt sinh ra to lớn nhiệt lượng. Chủ nô cảm giác tóc của mình cùng lông mày bên trên đều truyền đến mùi khét lẹt, đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, hắn không rảnh suy nghĩ tiếp những chuyện khác, chỉ biết mình đối mặt chính là một vị đại tông sư, có thể bước vào hư không bỗng nhiên xuất hiện, đều là đại tông sư. Chủ nô chỉ tới kịp đem hai tay ngăn tại trước ngực, sau đó liền cảm giác lực lượng khổng lồ tại hai tay giao nhau trên cái điểm kia vỡ ra, truyền đến của mình tứ chi bách hài, xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc mà kinh khủng, hai tay của hắn trên cổ tay một cặp sắt thép bao cổ tay, kia là một kiện bảo mệnh pháp khí. Sắt thép bao cổ tay bên trên có sự rèn dập phức tạp hoa văn, ngay tại Lữ Thụ một quyền đập trúng bao cổ tay lúc, kia hoa văn phát ra ánh sáng màu tím cũng bắt đầu chuyển động, giống như là từng đóa hoa ngay tại nổ phóng, thế nhưng là không đợi những cái kia tinh xảo cánh hoa mở ra liền trong khoảnh khắc khô héo, liền ngay cả bao cổ tay cũng bắt đầu vỡ vụn, đây là hắn dựa vào bảo mệnh trên trăm năm pháp khí, không nghĩ tới đối mặt đại tông sư lúc là yếu đuối như thế, chủ nô từ trên bầu trời rơi xuống dưới, ý thức của hắn đã mơ hồ. Liền ngay cả mình xoan đầu bên trong đều đã bị cơ hồ đánh tan. Người tu hành rất cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người. Từng có người nói người tu hành cuối cùng đường hẳn là linh thể xuất khiếu, nhục thân cuối cùng rồi sẽ mục nát, có thể linh thể lại có thể trường tồn. Nhưng là Lữ Thụ cũng không cho rằng như vậy, hắn cho rằng nhục thân mới là linh hồn kết cục, không có nhục thân linh hồn là không có căn cơ. Lữ Thụ dẫn theo chủ nô hướng trong doanh địa đi đến, hắn lưu lại chủ nô một hơi. Bởi vì hắn muốn cho Tiểu Ngư trực tiếp câu hồn phách nhìn xem có thể hay không đạt được mảnh vỡ ký ức. Đối với những này lấy phá hư thế giới làm nhiệm vụ của mình chủ nô, Lữ Thụ cũng sẽ không có cái gì đồng tình tâm. Chỉ bất quá để Lữ Thụ có chút nghi ngờ là, tìm ra chủ nô về sau mộng cảnh liền có thể kết thúc a, làm sao mộng một mực không kết thúc đâu. Hắn nhìn thấy trong doanh địa tất cả mọi người đang ngủ say, bao quát Lữ Tiểu Ngư cũng thế, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo thỉnh thoảng sẽ còn phát ra điểm cười ngây ngô, mà Lữ Tiểu Ngư thì là khóa chặt lông mày. Tiểu Hung Hứa thì càng khoa trương. Tiểu Hung Hứa nhắm mắt lại đơn giản khoa tay múa chân không biên giới. Lữ Thụ vòng quanh nơi trú quân đi một vòng, hắn thình lình phát hiện mỗi người đều phản phất một bộ say mê biểu lộ. Đây là làm cái quỷ gì đâu? Mộng cảnh kéo dài thời gian có hơi lâu, Lữ Thụ đợi chừng 3 giờ đều không gặp mộng cảnh này có dấu hiệu kết thúc, không thể đợi thêm nữa. Một mặt là nơi này thân ở di tích bên trong, tùy tiện một điểm dị tượng đều có thể sẽ dẫn đến có người mất mạng. Một mặt khác là cái kia chủ nô một mực treo một hơi. Mặc dù người tu hành cường đại năng lực khôi phục để hắn từ đầu đến cuối không chết, nhưng Lữ Thụ vừa rồi một quyền kia thực sự quá bá đạo, con hàng này đầu óc đoán chừng đều sắp bị đánh tới, lúc nào cũng có thể mất mạng, vạn nhất lưu không được hồn phách làm sao bây giờ. Lữ Thụ cầm lên Tiểu Hung Hứa dùng sức lung lay, Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên mở mắt nhìn xem Lữ Thụ, làm sao mập bốn. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi cái này khẩu âm còn có thể hay không sửa đổi tới, chờ một chút, ngươi biết nói chuyện rồi. Đúng a, Tiểu Hung Hứa mình cũng là sững sờ, ta có thể nói phát. Ha ha, ngươi đừng nói trước, ta sọ não có đau một chút. Lữ Thụ mặt không thay đổi đem Tiểu Hung Hứa vứt trên mặt đất, hắn cảm thấy Tiểu Hung Hứa cái này khẩu âm xem như không cứu nổi, cũng không biết con hàng này là từ đâu ra đời, làm sao tiếng di tích, trong nhà liền hai linh vật, một cái Tiểu Hung Hứa một cái hỗn độn, vậy mà không có một cái khẩu âm là bình thường. Tiểu Hung Hứa tỉnh lại liền mang ý nghĩa mộng cảnh kết thúc, không có tạo mộng người, mộng cảnh tự nhiên bắt đầu chia băng phân ly. Lữ Thụ quan sát đến vẻ mặt của mọi người, hắn không xác định Tiểu Hung Hứa duy trì dài như vậy trong mộng cảnh, có hay không xông cái gì đại họa. Kết quả người đầu tiên tỉnh lại tán tu chuyện làm thứ nhất chính là hào hứng hỏi đồng bạn, các ngươi cuối cùng là mấy cấp hội viên? Twin20.net cấp 7, sảng khoái. Ha ha ha, ta cấp 8. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được mình làm sao nhìn có chút không hiểu thế cục, tràn diện này hơi có chút mất khống chế a. Kết quả nghe một hồi Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai những người này ở đây thiên thạch rơi xuống về sau cũng chưa tỉnh lại, mà là Tiểu Hung Hứa lấy tất cả mọi người tử vong tiến vào một cái thế giới khác làm lời chú giải, mở ra một cái thế giới mới. Trong thế giới này, dùng mình kiếp trước tư ẩn có thể đổi lấy tiền tài, sau đó nạp tiền liền có thể mạnh lên, trở thành hội viên. Lữ Thụ cả khuôn mặt đều là hắc, hắn phát hiện những người này sau khi tỉnh lại lại còn có loại lưu luyến không rời cảm xúc, tựa hồ phi thường nghĩ trở lại trong mộng cảnh. Tại cái kia thế giới sau khi chết bên trong, hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần ngươi trở thành hội viên, hết thảy đều là như vậy hài lòng. Lữ Thụ không hoài nghi chút nào, nếu như có thể mà nói những người này làm không tốt thật sẽ nguyện ý tại trong hiện thực cho Tiểu Hung Hứa bỏ tiền, sau đó để Tiểu Hung Hứa cho bọn hắn tạo mộng. Người đăng, Tri Amda.